Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1220, phòng bí mưu sát vòng 6. Gạch nối ngoặc kép chấm chấm, tự sát rơi xuống cùng hắn giết rơi xuống từ bên ngoài nhìn vào có một cái rõ ràng nhất khác nhau. Tự sát rơi xuống người, thi thể hình thái tương đối hợp quy tắc, thương tích phân bố cũng rất rõ ràng. Bình thường là nằm thẳng, nằm sấp tư thế, thương tích lấy đầu, phía sau lưng hoặc là bờ mông trở thành phát tán tính gãy xương. Bị người khác đẩy rơi người lại bởi vì sợ hãi, tại ngắn ngủi tung tích trong quá trình không ngừng giãy giụa. Thẳng đến chạm đất trong nháy mắt, tất cả hình dáng của bọn họ sẽ tương đối kỳ quái. Thương tích loại hình cũng nhiều phức tạp, đương nhiên. Cái này không phải là tuyệt đối, nhưng có thể dùng để tham khảo. Ngụy Văn Quảng thi thể giống ngươi miêu tả, hơi đặc biệt, phù hợp loại kinh nghiệm này. Nhưng chân chính đáng giá hoài nghi chính là hắn rơi xuống vị trí cơ hồ là thẳng đứng rơi dưới lầu. Nếu như nói hắn là tự sát, còn nói còn nghe được. Nhưng nếu như bị ngươi đẩy rơi, lấy tầng 5 máy đo độ cao tính, hắn chí ít hẳn là khoảng cách lâu tường 1 mét trở lên khoảng cách. Cho nên ta đoán, tại hắn nhảy lầu về sau, người thanh lý hiện trường khoảng thời gian này, có người so người trước một bước đi kiểm tra Ngụy Văn Quảng có chết hay không. Nhưng phát hiện hắn còn sống, thế là hắn giúp người giết hắn. Nhưng trong lúc vô tình di động hắn, có thể là lúc ấy phá án cảnh sát quá qua loa. Người trường học lại cực lực lắng lại chuyện này, cho nên qua loa kết luận, Tống Ngọc Nhân bị Mộ Dung Vũ Xuyên một lời nói nghe được trợn mắt há hốc mồm, qua một hồi lâu mới phí sức nói, ý của ngươi là có người sớm biết ta muốn giết Ngụy Văn Rộng, ta đem Ngụy Văn Quảng đẩy lúc xuống lầu, hắn nấp tại gần đó nhìn xem. Mộ Dung Vũ Xuyên gật gật đầu, rất không thể tưởng tượng nổi, đúng không? Khoa học chân tướng thường thường chính là như vậy. Còn người kia vì cái gì giúp ngươi? Ta hiện tại còn nghĩ không ra. Ta đây ngược lại có thể giải thích, cũng cùng nhau giải thích ngươi vừa rồi nghi vấn. Cái gì? Ngươi không phải mới vừa hỏi ta Ngụy Văn Quảng chết không có liên lụy tới ta, vì cái gì ta còn muốn rời khỏi Nam Đại sao? Đúng, ta không rõ. Bởi vì, ta hoài nghi Medea cũng chưa chết. Ngươi làm sao phát hiện? Ngươi vừa rồi những cái kia chuyên nghiệp phân tích một chút không sai. Thật giống như ngươi tự mình tại hiện trường vụ án nhìn qua đồng dạng. Ta không hiểu pháp y, nhưng ta rất cẩn thận. Đêm hôm ấy, ta lừa gạt Ngụy Văn Quảng ngồi tại trên bệ cửa sổ, đem hắn đẩy lên dưới lầu, sau từng hướng dưới lầu nhìn thoáng qua. Lúc ấy thật sự là hắn cùng lầu ký túc xá ở giữa có một khoảng cách. Nhưng là, ta về sau nhìn lên, hắn lại dựa vào lâu tường. Lúc ấy đem ta dọa sợ, ta đoán không ra là ai di động thi thể. Tại sao muốn di động thi thể? Cho nên, ta bị ép chạy trốn. Sau đó ngươi đi Vũ Hán, ta dùng tích xúc, mua văn bằng giả cùng thẻ căn cước. Nhận lời mời đến một cái không nổi danh dân xử lý giáo sư Đại học Hán ngữ giảng văn học. Bởi vì ta tri thức rộng, cho nên cũng không có người hoài nghi thân phận của ta. Nhưng là, không lâu sau đó, ta nhận lấy một chương bưu thiếp. Phía trên dùng Ai Cập tượng hình văn viết, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lòng ta, một chút lạnh, Medea không có chết, ta mới biết được. Ta lúc trước giết nhầm người, chi sau đó phát sinh có lục tục ngo ngoe phát sinh các loại khả nghi sự tình. Ngay tại ta tại Nam Đại đồng dạng, Medea tựa hồ 10 phần thích loại này giấu miêu miêu trò chơi. Hắn rất hưởng thụ để cho ta ăn không ngon, ngủ không yên, nhưng lại vô kế khả thi tra tấn. Ta biết nếu như ta không khai thác hành động, tinh thần sớm muộn muốn hỏng mất, cho nên ngươi bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, nhưng ngươi vì cái gì không suy nghĩ cái khác biện pháp giải quyết? Tỷ như nói, xin giúp đỡ gia gia của ngươi. Tống Ngọc Nhân lạnh lùng trong lúc biểu tình toát ra mấy phần nhu hòa, Medea là một cái giảo hoạt lại tàn nhẫn ác ma. Ta không muốn để cho gia gia cũng đặt mình vào nguy hiểm. Hắn là ta thân nhân duy nhất, là ân nhân của ta. Ta không thể để cho kết cục của hắn giống mẹ của ta như thế. Cái kia cũng không nhất định không? Phải lựa chọn giết người a? Ngươi không hiểu. Tống Ngọc Nhân u lãnh cười. Ngươi chưa từng giết người cho nên ngươi mới không hiểu. Làm ngươi ý tàn sát người đầu tiên thời điểm, ngươi sẽ rất thống khổ. Lại sợ mất mật, ngươi sẽ dọa không được phát run. Sợ hãi bị cảnh sát phát hiện. Sợ hãi người chứng kiến. Thậm chí sợ hãi nạn nhân quỷ hồn đêm hôm khuya khoát buổi sáng ngươi. Thế nhưng là, làm ngươi lần thứ hai giết người lúc, loại kia vạn phần sợ hãi cảm thụ liền không thể tưởng tượng nổi biến mất. Mặc dù cũng lo lắng, nhưng lại có thể chấn định, rất an tâm, đều đâu vào đấy chấp hành giết người kế hoạch. Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài, ta không thể vẫn luôn lùi bước, sợ hãi. Ta trước đó sợ hãi, bởi vì Medea là một cái giết người không chớp mắt ác ma. Nhưng bây giờ, ta cũng giết người, ta thành giống như hắn ác ma. Ta không cần lại sợ hắn. Hắn theo dõi ta, ta cũng có thể tìm kiếm hắn. Khác biệt chỉ ở tại ai càng cẩn thận, ai mạnh hơn hung hãn. Lần này ngươi giết trường học đầu bếp, hắn so Ngụy Văn Quảng hiểm nghi càng nhiều. Mà lại ta tại hắn nhà ăn trong tủ quần áo tìm ra chuẩn bị xong chữ viết tượng hình bưu thiếp. Còn có cùng tại ta phòng cho thuê trên cửa viết tượng hình chữ giống nhau nhan sắc ký hiệu bút vân. Vân, bao quát có mấy lần ta bị theo dõi lúc phát hiện thân ảnh của hắn. Ta 100% xác định hắn chính là Medea. Cho nên, ta ra tay kiên cố hơn quyết. Cũng càng cẩn thận, khí ga trúng độc. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu, đích thật là bình thường nhất lại dễ dàng nhất che giấu giết người phương thức. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.